Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746. Chương 746. Giường lớn ngọn nến roi ra. Đăng vị đại điền, thế mà còn muốn làm như thế long trọng. Vương Khai lập tức nghe lông mày nhíu lại, không khỏi xoay người lại, nhìn qua cái kia Cổ Vân Thông bọn người, nhẹ nhàng gật đầu cười nói: "Các ngươi rất sẽ đến sự tình mà. Quyết định như vậy đi đi." "Ân, tại ngày mai trước đó, bản thiếu gia muốn để Tiểu Nghiên Nghiên tương bối." "A, Vân Hy thánh nữ vậy gọi đến đây đi." "Bá." Nghe thấy lời ấy, Cổ Vân Thông bọn người đều là chân mày hơi nhíu lại. Hạ Tâm Nghiên bây giờ đã bị Vương Khai chỗ làm bẩn. Để nàng đi cùng với Vương Khai, cũng là vẫn có thể xem là một cái trói chặt Vương Khai biện pháp tốt. Thế nhưng là Vương Khai há miệng thế mà còn muốn Vân Hy thánh nữ tương bối. Trong lúc nhất thời, Cổ Vân Thông đều là có chút hơi khó. Chậc chậc, vừa mới còn lớn hơn âm thanh hô hào tuyệt đối phục tùng. Hiện tại bản thiếu gia bất quá để một cái tiểu tiểu yêu cầu, liền rụt về lại sao? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói: "Ta mặc kệ ngươi có giúp hay không Thông Thiên giáo, đối với ngươi yêu cầu vô lý, ta tuyệt không đáp ứng." "Bá." Còn chưa chờ Cổ Vân Thông nói chuyện, Hạ Tâm Nghiên đã đứng không yên, trực tiếp lời nói lạnh nhạt một tiếng, quay người đạp không mà đi. Đối với cái này, Vương Khai ngược lại là cũng không ngại, cũng không có vội vã đuổi theo, mà là ánh mắt tràn ngập trêu tức nhìn xem Cổ Vân Thông bọn người. Vốn cho rằng Vương Khai tất nhiên hội đuổi theo Cổ Vân Thông bọn người, gặp Vương Khai động liên tục ý tứ đều không có, cũng là tại chỗ khổ bức rất. "Tiểu giáo chủ, Tâm Nghiên cùng ngươi hôn sự nên làm đầu mới đúng. Về phần Vân Hy, ta cho rằng có thể tạm thời gác lại một cái." Cổ Vân Thông cau mày nói ra. "Giáo?" Khụ khụ, Cổ trưởng lão nói không sai. Như thần nữ cùng giáo chủ ngài kết làm đạo lữ, lại tới một cái thánh nữ, để tránh sẽ để cho Thông Thiên giáo nội loạn. Không sai, Thông Thiên giáo bên trong ái mộ thần nữ đệ tử rất nhiều. Vân Hy thánh nữ người theo đuổi, cũng không phải số ít. Nếu là, chấm ngoặc kép, theo đông đảo trưởng lão liên hợp Cổ Vân Thông thuyết phục. Vương Khai lập tức nghe lông mày xoay lên, lúc này khoát tay chặn lại, đánh gãy nói ra, đó là các ngươi phải xử lý vấn đề, bản thiếu gia không quan hệ, chỉ muốn các ngươi hạ mệnh lệnh, làm cho các nàng đến bồi bản thiếu gia liền tốt. "Ân, muốn lấy ép buộc bản thiếu gia phương thức tới làm a?" "Ách, chấm ngoặc kép." Chúng nhân nghe vậy đều là sắc mặt cứng đờ, cũng là không nghĩ tới Vương Khai đánh lại là như thế một ý kiến, để bọn họ đi tới lệnh. Đệ tử oán hận, chỉ sợ vậy hội oán hận bọn họ chiếm đa số, mà Vương Khai nơi đó, chỉ cần nói là bị cưỡng bức lấy, hết thảy không đều chấm dứt. "Không thể nha, giáo chủ, nếu là như vậy cách làm, Thông Thiên giáo nhất định đại loạn nha." Cổ Vân Thông sắc mặt có chút lo lắng nói ra, đông đảo trưởng lão cũng là im lặng đến cực điểm. Đều là không nghĩ tới Vương Khai thế mà hội đưa ra như yêu cầu này. Đạt được một vị thần nữ Hạ Tâm Nghiên, liền đã là Thông Thiên giáo tổn thất, không chừng hội náo ra cỡ nào nhiễu loạn đâu. Nhưng là hiện tại, thế mà còn muốn đồng thời đạt được Vân Hy thánh nữ. Nếu không có hiện tại Thông Thiên giáo cần Vương Khai cứu trợ, ở đây người, tuyệt đối sẽ cùng hắn trở mặt. Nói nhảm nữa, không cần thế lực khác tới hủy diệt Thông Thiên giáo, bản thiếu gia liền trước đem các ngươi tiêu diệt. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc ra vẻ không kiên nhẫn hử lạnh nói, đều muốn lợi dụng mình tới đối phó Thông Thiên giáo ngoại địch. Đã như vậy, không giao ra một điểm chỗ tốt, há có thể từ bỏ ý đồ đâu. "Giáo chủ," chấm ngoặc kép, đông đảo trưởng lão nghe vậy còn muốn mở miệng khuyên giải. Chỉ bất quá, lời nói đến một nửa, thì là trực tiếp bị Cổ Vân Thông cắt đứt. "Tốt, đã giáo chủ tâm ý đã quyết, vậy bọn ta tất yếu tuân theo. Lưu Hỏa trưởng lão, việc này, liền giao cho ngươi đi làm." Cổ Vân Thông sắc mặt nghiêm túc nói ra. "Bá." Lời vừa nói ra, nhất thời nghe chúng nhân sắc mặt khẽ giật mình. đều là không nghĩ tới Cổ Vân Thông thế mà thật đáp ứng Vương Khai thỉnh cầu. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, lấy Thông Thiên giáo bây giờ tình cảnh, vậy chỉ có như vậy. Tên kia gọi Lưu Hỏa Thái Thượng trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặt nói ra, cần tuân cổ trưởng lão cùng giáo chủ chi mệnh. Bá, vừa mới nói xong, Lưu Hỏa trưởng lão liền muốn quay người mà đi, nhưng vừa động bước chân, chính là bị Vương Khai lên tiếng gọi lại. Các loại, người đi xử lý Vân Hy thánh nữ thời điểm, nhớ kỹ tướng cái kia thần nữ Hạ Tâm Nghiên cùng nhau mang lại đây. Ân, bản giáo chủ liền ở đây Thông Thiên đại điện hậu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút trêu tức cười nói, có thiên đế cảnh thái thượng trưởng lão đi làm việc, không cần mình đuổi theo cái kia Hạ Tâm Nghiên đâu. Là, giáo chủ. Lưu Hỏa trưởng lão nghe vậy cắn răng, ngược lại ôm quyền khom người thối lui. Đối mặt Vương Khai vô lễ yêu cầu, toàn thân giáo từ trên xuống dưới, ai đều không có tư cách ngăn cản. Dù sao, hắn nhưng là bây giờ Thông Thiên giáo chủ, cho dù không phải, cũng càng không có bản sự kia đi ngăn cản. Ân, mấy người các ngươi, đi làm một cái giường lớn lại đây, liền bày ở trong đại điện đi. À đúng, lại làm ra mấy cái lư hương, roi ra, ngọn nến cái gì, cũng làm tới một chút a. Vương Khai sờ lên cái mũi, thần sắc có chút tùy ý cười nói, giường lớn, bày ở Thông Thiên đại điện, lư hương, roi ra, ngọn nến, như thế ngôn ngữ, cũng là nghe chúng nhân nghi hoặc không thôi, đều là hồ nghi nhìn qua Vương Khai, đều ở trong tối tự suy đoán lấy, hắn đến cùng muốn làm gì. Giáo chủ, Thông Thiên đại điện, chính là Thông Thiên giáo trọng địa. Khụ khụ, ta cảm thấy, nên đi Thông Thiên phong tìm một chỗ lầu các cho thỏa đáng nha. Cổ Vân Thông kiên trì nói ra, nhưng mà, Vương Khai đối với cái này lại là cũng không thèm để ý. Lập tức chắp hai tay sau lưng, đi thẳng tới nhất thủ vị ngồi xuống, cười nhạt nói, đã bản thiếu gia hiện tại là Thông Thiên giáo giáo chủ. Hết thảy, tự nhiên muốn nghe bản thiếu gia an bài. Các ngươi nhưng biết, cho dù ngay cả Cửu Thiên Cung, đều khóc hô hào tướng giáo chủ chi vị đưa cho bản thiếu gia đâu. Đáng tiếc, bản thiếu gia quả thực khinh thường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Thật khoác lác ngưu bức nha. Chúng nhân nghe đều là khóe miệng hung hăng co lại, gặp Vương Khai khăng khăng như thế, cũng chỉ có thể liếc mắt nhìn nhau, âm thầm bỏ đi tiếp tục khuyên can suy nghĩ, e sợ cho chọc giận Vương Khai, không bảo đảm Thông Thiên giáo không nói, lại ra tay với Thông Thiên giáo, cái kia chính là được không bù mất, cần tuân giáo chủ chi mệnh, thỉnh giáo chủ chờ một lát một canh giờ, chúng ta cái này liền xuống núi tìm cần thiết chi vật. Bá, chỉ gặp tại Cổ Vân Thông dẫn đầu dưới, đông đảo trưởng lão cùng nhau tán đi, bất luận là giường lớn, vẫn là ngọn nến cùng roi ra, tại Thông Thiên giáo bên trong, muốn tìm được, quả thực là khó càng thêm khó. Tiểu tử, người như vậy náo xuống dưới, liền không sợ Thông Thiên giáo sau đó trở mặt sao? Đột nhiên, Miêu gia hư ảnh lộ ra hiện ra, chính vuốt ve râu dài, ánh mắt híp nửa. Vương Khai nghe vậy ánh mắt có chút ngưng tụ, tự nhiên minh bạch Miêu gia ngụ ý. Kỳ thật, từ bắt đầu liền đã đoán được, Cổ Vân Thông để cho mình ngồi Thông Thiên giáo chủ chi vị, tuyệt đối không có ý tốt, cho dù hắn là vì Thông Thiên giáo an nguy vấn đề, nhưng cũng thực tính toán sai đối tượng. Ha ha, việc này không cần lo lắng, ngược lại là ngươi, đã Thông Thiên giáo bên trong cũng không có thiên đế phía trên cường giả, ngươi còn trốn tránh cất giấu là vì sao? Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc rất là tò mò vấn đạo. Miêu gia nghe vậy vuốt ve râu dài, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, một số thời khắc cũng không phải là có cường địch tại, mới lựa chọn ẩn núp. Tiểu tử, ngươi vẫn là còn non chút nha. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.